Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, dự định. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu quang đầu quyền tắm xong. Ăn mặc áo ba lỗ ngồi ở điểm giao dịch tầng 2. Bọn họ ở bên trong phòng khách, ăn mặc một đôi bông vải dép, một cái quần sót biển, nhàn nhã kích thích trong tay điều khiển từ xa cơ hội. Nhiệt độ trong phòng vừa phải, máy điều hòa không khí như cũ tự động điều chỉnh thích hợp nhiệt độ, để cho bên trong không gian vô cùng thư thích, nhàn nhã bộ dáng, trong miệng ngậm thuốc lá. Đối với hắn mà nói, bây giờ cuộc sống quả thật quá mức thoải mái, không giống với mới vừa trở lại cứ điểm Trần Long. Hắn sớm ở buổi trưa sau này đã từ khinh phường thành cứ điểm trở về. Trần Long bị khinh phường thành cứ điểm ZF nhân viên nắm bàn sự việc, mà hắn không có chuyện làm, cũng chỉ thật sớm trở lại cứ điểm. Lần này nhiệm vụ không để cho hắn cảm thấy cái gì chuyện thú vị. Duy vừa nhắc tới một chút hứng thú một cái người dị hóa, khi nhìn đến mình dị hóa ngay tức thì đã bị hắn hù bể mật. Cái này làm cho hắn đặc biệt nhàm chán, cho nên tắm vẫn là cảm thấy ở điểm giao dịch bên trong nhàn nhã xem phim tính, remote điều chỉnh thử truyền điện ảnh, tùy ý lựa chọn một bộ phim, cả người tê liệt ở trên ghế salon, có chút không muốn nhúc nhích, nhìn trước mắt tivi. Quang đầu quyền cái này 2 ngày không có nghỉ ngơi tốt, cộng thêm đi theo Trần Long làm nhiệm vụ mà thần kinh căng thẳng, bắt đầu nhão, buồn ngủ có chút cuốn tới. À, nặng nề ngáp một cái, hắn vào mắt chảy ra mới lay động, không lâu lắm, chậm rãi rớt xuống, sau đó, rất nhanh, nặng nề vang dội tiếng ngáy, ở phòng khách bên trong vang trở lại, có thể cảm nhận được tiếng ngáy truyền tới mệt nhọc. Yên lặng lầu 2 không gian, ngẹo đầu nằm trên ghế salon mập mạp, còn có phát điện ảnh máy truyền hình, tương phản cái thú trên đời. Đăng đăng đăng, thanh thúy tiếng bước chân từ rộng mở lối đi thang lầu vang lên, dường như có người từ điểm giao dịch lầu 1 phòng khách hướng lầu 2 đi tới. Bảo Huy đỡ thang lầu lan can đi lên tầng 2 bọn họ cư trú không gian. Không cần tìm, trước mặt xa xa trên ghế salon mập mạp đã chiếu vào hắn tầm mắt, còn có vậy nặng nề tiếng ngáy. Có chút buồn cười lắc đầu một cái, Bảo Huy đi lên phía trước, tiếng bước chân không có ẩn núp, nhưng là quang đầu quyền dường như một chút muốn tỉnh ý nghĩa cũng không có. Cái này cùng ở trong mạt thế, canh gác dị thường, thời khắc phòng bị quang đầu quyền, có chút lệch, có thể là bởi vì ở điểm giao dịch, hắn cả người phòng bị tất cả buông xuống, cho nên ngủ đặc biệt sâu. Bảo Huy dùng sức vỗ một cái quang đầu quyền trần lộ ra ngoài bia bụng, mở miệng hô, mập mạp, tỉnh lại đi, chớ ngủ, tam ca tìm ngươi. Quang đầu quyền cả người run một cái, sau đó chậm rãi mở mắt ra, làm hắn thấy là Bảo Huy đánh thức hắn, mơ hồ hỏi, chuyện gì à, tivi nhìn cũng ngủ, cái này 2 ngày ở bên ngoài quả thật có chút mệt mỏi. Bên ngoài cuộc sống thật không phải là người qua. Bảo Huy hiển nhiên đối với oán trách của hắn không có hứng thú, mập mạp, tam ca tìm ngươi, ngươi điện thoại cũng không tiếp, tam ca ở dưới lầu quán ba chờ ngươi. Có chuyện, tam ca tìm ta à? Điện thoại vệ tinh tắm thời điểm đặt ở phòng, ta bây giờ sẽ xuống ngay. Quang đầu quyền đứng lên, quơ quơ đầu, đi theo Bảo Huy hướng dưới lầu đi tới. Làm quang đầu quyền ăn mặc áo ba lỗ và quần sót biển đi xuống đến quầy rượu thời điểm, Tưởng Sơn và Trần Thành nói chuyện điện thoại, vậy không sai biệt lắm tiến vào hồi cuối. Cầm điện thoại vệ tinh hắn dựa vào ghế salon, hai chân đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, trong tay thuốc xì gà sương mù phiêu tán, một bộ dáng nhàn nhã. Tay trái xì gà hơi run rẩy trước cho khói, tay phải điện thoại dán bên tai, Tưởng Sơn vẻ mặt như thường mở miệng vừa nói chuyện. Trần đội, chuyện này, để cho ta nói như thế nào đây? Dầu gì cũng là bạn, vậy đều quen, nhưng là các người như vậy quyết định. Quả thật muốn cho ta suy nghĩ thật kỹ. Các người như thế một nhóm người tiến vào ta cứ điểm. Ngươi nói, ta sẽ không có ý tưởng, không có gánh vác, đó là không thể nào. Nói ra ngươi cũng sẽ không tin. Đúng, đúng, đúng, ngươi và ngươi lãnh đạo ý tưởng ta rõ ràng, mới vừa nói nhiều như vậy. Chẳng qua là ta hy vọng các người rõ ràng các ngươi ý tưởng là thật muốn bỏ qua khinh phường thành cứ điểm, rời đi vào ta vạn đạt cứ điểm. Như vậy cũng để cho ta tốt cân nhắc và chắc chắn chút mấu chốt. Ngươi nói có đúng hay không? Chính là à, ta thủ hạ cũng là một đám huynh đệ, đi theo ta ăn cơm. Đừng xem ta bên trong cứ điểm người sống sót còn điều không phải rất nhiều, nhưng là nhân khẩu loại vật này, từ từ cũng sẽ đến. Lớn như vậy một cái Ninh Thành, nhiều người như vậy, sống sót luôn sẽ có rất nhiều. Tốt, ngươi và lãnh đạo của ngươi chắc chắn quyết định của các ngươi. Ta đem ta yêu cầu cũng đã và ngươi nói. Đúng, không quá phận, các ngươi nếu muốn đi vào ta cứ điểm, đương nhiên là phải nghe theo một ít ta quy củ. Đây là tất nhiên, cái này không phải là không cho các ngươi mặt mũi. Huynh đệ ruột cũng tính sổ rõ ràng. Bây giờ trước thời hạn đem một vài sự việc quy củ nói rõ ràng. Như vậy chúng ta cũng tốt bụng dạ thẳng thắn. Thật ra thì, ta mặc dù còn suy nghĩ các người rời đi cái quyết định này, nhưng là trong lòng nhiều ít còn chưa mâu thuẫn. Dẫu sao mặc dù ta có thể làm chủ, nhưng là ta vẫn là phải và người ta bàn hả? Chính là như vậy. Vẫn là Trần đội hiểu ta. Tốt lắm, không sai biệt lắm chỉ như vậy. Ngươi và lãnh đạo của ngươi bàn hà, ta cũng và người ta thương lượng một chút, đến lúc đó lẫn nhau cho một trả lời. Ok, không thành vấn đề. Tốt lắm, Trần đội có ở không tới ta cái này ngồi một chút. Này ít rượu cũng không tệ lắm. Ha ha, Tưởng Sơn đem điện thoại cầm cách mình bên tai. Trên mặt vốn là tràn đầy nụ cười diễn cảm, ở ngay tức thì đổi được đùa cợt. Mẹ nó, còn theo ta đề ra điều kiện, lấy là ta xin các người tới địa bàn ta à? Nói chuyện đến lợi ích đồ, mặt cũng không cần, người à, thật sự là lòng tham à? Tưởng Sơn khó chịu nhạo báng, đem điện thoại vệ tinh quăng ghế salon một bên, nhìn trước mặt Quang Đầu Quyền và Bảo Huy, gật đầu một cái. Đặt ở trên bàn uống trà chân, đá hạ phía trên xì gà hộp, tỏ ý chính bọn họ tùy ý. Tưởng Sơn tay trái kẹp xì gà, vậy chậm rãi bỏ vào trong miệng, miệng to hút, khói mù phún ra ngoài. Tưởng Sơn nhìn hai người, mở miệng nói, khinh phường thành cứ điểm sự việc. Bảo Huy hẳn biết, chờ một chút ngươi và mập mạp nói một chút, bây giờ có chuyện cấp cho các người đi làm. Bảo Huy gật đầu một cái, mà Quang Đầu Quyền dường như có chút chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, còn không để ý đến đi vào Tưởng Sơn nói tiếng nói. Tưởng Sơn nhìn mập mạp mơ hồ diễn cảm, không có nhiều quản, mở miệng nói, Bảo Huy và mập mạp, các người đi khu thương vụ Nam Bộ, thăm dò một chút động tĩnh, ta định đem khối kia khu vực xác sống ăn một chút. Không phải cho bệnh viện Minh Châu cứ điểm người làm xong chuyện, mà là vì để cho bên kia người sống sót, thấy chúng ta vạn đạt cứ điểm lực lượng, thấy chúng ta điểm giao dịch lực lượng. Các người hai cái, cùng đi bên kia trước thăm dò một chút gió, đem đại khái tình huống sở thấu, có không thú nhân hóa, có hay không dị sinh thú, đến lúc đó tình huống nắm giữ. Tiểu đội thứ ba chiến sĩ toàn bộ lên đường, dọn dẹp khu thương vụ Nam Bộ, không cần quét sạch thanh trừ sạch sẽ, chỉ là vì làm một chàng tú, một chàng để cho bệnh viện Minh Châu người, cũng có thể thấy lớn tú, để cho chúng ta vạn đạt cứ điểm, ở khu Ngân Châu, để cho tất cả người sống sót đều biết, có một cái như vậy có lực lượng kinh khủng và có thể làm cho bọn họ thật tốt sống tiếp địa phương. Tưởng Sơn trong miệng nói tiếng nói xong, nhìn hai người, có thể thấy Quang Đầu Quyền diễn cảm sinh động, cái loại đó mới vừa tỉnh ngủ mơ hồ biến mất không gặp. Hiển nhiên hắn đối với cái này có thể và quái vật đánh giết nhiệm vụ tràn đầy hứng thú, rõ ràng, Tam ca, hai người một hớp đồng thanh nói, đối với làm nhiệm vụ, bọn họ đều không mâu thuẫn, mặc dù sẽ có hung hiểm, nhưng là người dị hóa không thể một mực không đi đánh giết. Chỉ có tại đánh giết trong, bọn họ mới có thể trưởng thành, loại này trụ cột đạo lý bọn họ rõ ràng. Tưởng Sơn gật đầu một cái, sáng sớm ngày mai lên đường, vạn sự cẩn thận, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/nối-da-nối-tien-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.